Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 381 Nguyệt Hoa Lưu Thương. Giang Nguyệt Bạch một chân đá qua đi, Dư Tiêu hoảng loạn giơ lên ngọc phù, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ đang muốn ra tay. Dư Tiêu bỗng nhiên hai mắt mở to thất khiếu giật huyết. Sinh cơ trong khoảnh khắc đoạn tuyệt, mềm mại mà chiều sau đảo đi, lập tức trụy hướng đại địa. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, nhìn đến Thẩm Hoài Hy nâng lên tay phải thượng, huyết sắc quang hoa chính dần dần tan đi, hắn buông ra treo ở giữa không trung cái kia phân thân, dừng ở đối diện trên thân cây thu hồi một đôi huyết sắc cánh chim. Truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch nói, xin lỗi, thiếu chút nữa hại ngươi, Dư Thanh Nhi cùng Dư Tiêu làm Thẩm Hoài Hy lợi thế. Sớm tại bước vào Thiết Vũ Quốc thời điểm, đã bị Thẩm Hoài Hy ở trên người hạ cổ, không có thực lực người, chỉ có thể trở thành người khác lợi thế. Đây là Thẩm Hoài Hy từ nhỏ liền biết đến sự tình, hắn đã từng thống hận Thanh Nang Tử đem hắn biến thành lợi thế, kết quả là hắn cũng biến thành đem người khác biến thành lợi thế, Thanh Nang Tử. Hơn nữa hắn so Thanh Nang Tử ác hơn, biết có chút thoạt nhìn nhỏ yếu người, càng cần nữa nhổ cỏ tận gốc, Giang Nguyệt Bạch hai cái thân thể hợp nhất. Cũng đoán được Thẩm Hoài Hy ở trên người hắn để lại chuẩn bị ở sau, kiều đã đứt. Giang Nguyệt Bạch phía sau là Phượng Hoàng sao, Thẩm Hoài Hy phía sau chỉ có trở về lộ, thần thụ như cũ chưa từng đáp lại quá Thẩm Hoài Hy. Hắn cũng không thấy được Phượng Hoàng, Giang Nguyệt Bạch, lời nói đến bên miệng, Thẩm Hoài Hy lại không biết nói cái gì. Hắn cùng Giang Nguyệt Bạch giống như cũng không như vậy quen thuộc. Đã từng hắn còn nghĩ tới muốn sát nàng, lần này vốn định hòa hoãn quan hệ. Kết quả lại, cuối cùng, Thẩm Hoài Hy cười khổ một tiếng xoay người rời đi, đi xử lý Dư Thanh Nhi, đi đối mặt Đồ Sơn Thị chỉ trích. Hết thầy trần ai lạc định. Giang Nguyệt Bạch cũng đi hướng thuộc về nàng thắng lợi. Nàng tay chân cùng sử dụng bò lên trên chừng một tầng lâu cao Phượng Hoàng sao. Dựa ngồi ở Phượng Hoàng sao, Giang Nguyệt Bạch một lòng mới lạc định. Thật sâu hít vào một hơi, nhặt lên bên cạnh giống kiếm giống nhau Phượng Hoàng lông chim. Mặt trên tràn ngập cực nóng hỏa khí, rất giống kim ô sơ thăng khi trong thiên địa đệ nhất lũ thái dương chi khí. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem chung quanh rơi dụng mười mấy căn Phượng Hoàng lông chim đều thu hồi tới. Bắt được trong quá trình lại phát hiện lông chim có chút bất đồng. Một loại thiên màu cam, một loại thiên màu đỏ, thật lớn trứng Phượng Hoàng. Ta hai điều cánh tay đều ôm không được. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng sờ sờ trứng Phượng Hoàng, có thể cảm giác được bên trong có thực tràn đầy sinh mệnh hơi thở. Các ngươi nếu là hiện tại phá xác, ta là có thể đem vỏ trứng cầm đi. Nghe nói trứng Phượng Hoàng xác là khởi tử hồi sinh thần dược, Giang Nguyệt Bạch thầm than đáng tiếc. Một cúi đầu, ở trứng Phượng Hoàng hạ phát hiện mấy cuốn ngọc chất thẻ tre. Mặt trên viết đều là nhân tộc văn tự. Hơn nữa tất cả đều là tán cây trong mê cung những cái đó con khỉ hỏi đề mục, bên cạnh còn có mấy cuốn. Cũng là nhân tộc kinh, sử, tử, tập, ấu điểu còn ở trong trứng liền cấp xem này đó thư. Lo lắng, Giang Nguyệt Bạch buông thẻ tre, nhìn chung quanh, phượng tê ngô đồng. Này tổ chim là dùng vạn năm ngô đồng mộc bàn sao? Hủy đi một cây nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy bên cạnh nhếch lên một cây ngô đồng chi, dùng sức hướng ra rút, một mông ngồi dưới đất mới rút ra một cây. Đầu gỗ thượng xác thật mang theo không giống bình thường linh khí, Phượng Hoàng mỗi cách ngàn năm liền phải ở cây ngô đồng thượng niết bàn trọng sinh một lần. Này tổ chim khẳng định cũng là trải qua Phượng Hoàng chân hỏa thiên truy bách luyện. Giang Nguyệt Bạch thử dẫn động thiên địa linh khí rót vào cây ngô đồng chi chung. mặt trên lập tức thoáng khởi một thốc thuần túy màu đỏ ngọn lửa. Cả kinh Giang Nguyệt Bạch vội vàng ném xuống nhánh cây, không có linh khí. Ngọn lửa tắt, Giang Nguyệt Bạch dám khẳng định, vừa rồi kia hỏa nhất định là Phượng Hoàng chân hỏa, một loại chí dương chi hỏa, nếu là có thể đem Ngô Đồng Mộc chiết cây đến trên người mình. Kia nàng liền thành liệt hỏa không đốt vân chi thảo, này hỏa còn có thể cùng nàng bản thể địa sát hỏa đạt tới âm dương cân bằng, hoàn mỹ. Giang Nguyệt Bạch lấm la lấm lét nhìn chung quanh. Không gặp Phượng Hoàng tung tích, lại hủy đi một cây liền hào, lại một cây so nàng người còn cao Ngô Đồng Mộc bị rút ra. Giang Nguyệt Bạch chống cằm, này dù sao cũng là thuộc hỏa. Ta một cái tiểu qua loa một lần chiết cây không thành công làm sao bây giờ? Lại hủy đi một cây, để ngừa vạn nhất, đỉnh đầu ngân hà lóng lánh. Hạo Nguyệt càng thêm tiếp cận viên mãn. Giang Nguyệt Bạch vén tay áo lên nỗ lực hủy đi. Không biết qua bao lâu, hai tiếng phượng đề vang tận mây xanh, Giang Nguyệt Bạch đầu vừa nhấc. Vội vàng đem rút ra một nửa Ngô Đồng Mộc cắm trở về. Một cái bước xa vọt đến nơi xa ngồi xếp bằng xuống dưới. Làm ra một bộ hấp thu Nguyệt Hoa chuyên chú bộ dáng, hai chỉ hình thể khổng lồ. Cả người lửa đỏ Phượng Hoàng, kéo ngũ thải ban lan linh vũ đuôi dài từ phương xa bay trở về. Dừng ở Phượng Hoàng sào bên cạnh, một con có quan. Đuôi dài ba phần là Hùng Phượng, một con vô quan. Đuôi dài nhị phân là Thư Hoàng, hai điểu rơi xuống lúc sau. Trước nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn quét chúng nó sào huyệt. Hai viên trứng Phượng Hoàng bình yên vô sự. Chỉ là chúng nó tổ chim như thế nào? Giang Nguyệt Bạch khụ hai tiếng. Khụ tương đương Phượng Hoàng đại nhân mạnh khỏe. Ta tới có điểm sớm. Nhàn tới không có việc gì liền giúp các ngươi đem xào huyệt thu thập hả? Đầy đất đều là mao cũng qua rối loạn. Không cần cảm tạ ta. Đây đều là ta nên làm. Hay chỉ điều cảm giác nơi nào không đúng lắm. Tựa hồ tổ chim các nơi mộc chi đều thưa thớt chút. Lại tựa hồ không phải như vậy rõ ràng, Thư Hoàng đối với Giang Nguyệt Bạch thanh đề một tiếng. Thanh âm làm Giang Nguyệt Bạch thập phần quen thuộc, ngài là thần thụ bên người tước đại nhân. Thư Hoàng thần niệm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, kia chỉ hồng vũ tiểu tước chính là Thư Hoàng thần niệm hóa thân. Ngày thường bồi ở thần thụ bên người hỗ trợ xử lý các loại sự vụ. Hùng Phượng tác chủ yếu bên ngoài hoạt động, tuần tra các tộc, bảo đảm yêu tộc bên trong sẽ không ra đại loạn tử, Giang Nguyệt Bạch không cấm cảm thán. Thần thụ thật là thoải mái, chỉ lo ngủ liền hào, sở hữu sự tình đều có Phượng cùng Hoàng giúp nó xử lý, không được. Nàng cũng đến cho chính mình tìm hai cái đại quản gia mang theo trên người. Kia hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu liền không tồi. Quay đầu lại hào hào bồi dưỡng một chút. Giờ tí mau đến. Ánh trăng đã thăng đến Phượng Hoàng sào chính phía trên. Thư Hoàng lại đem một đạo thần niệm truyền vào Giang Nguyệt Bạch thức hải chung. Làm nàng khôi phục bản thể. Chuẩn bị tiếp thu đế lưu tương. Giang Nguyệt Bạch vội vàng dựa theo Thư Hoàng phân phó. Đi vào Phượng Hoàng sào ngay trung tâm. Khôi phục thành một cây tam đối màu trắng phiến lá vân chi thảo. Bộ rễ bạch đằng quay quanh tại hạ phương Ngô Đồng Mộc thượng. Đem thần niệm tập trung ở bản thể thượng. Xem tưởng trong lòng chi nguyệt, bảy thành nguyệt hoa nước gợn nhộn nhào ở vân chi thảo phía trên. Cùng đỉnh đầu càng ngày càng viên mãn hạo nguyệt giao tương hô ứng, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bảy. Thành nguyệt. Thư Hoàng cùng Hùng Phượng lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hùng Phượng bạo tính tình. Quay đầu một cánh liền đem hai cái trứng chụp đảo. Thư Hoàng thấy thế giận dữ. Mở ra cánh hung hăng phiến ở Hùng Phượng trên người. Thiếu chút nữa cho nó từ Phượng Hoàng sào bên cạnh phiến đi xuống. Bầu trời đêm thấu lam. Tinh lượng mê người. Gió đêm dần dần ngừng lại. Toàn bộ yêu vực bên trong. sở hữu yêu tộc đều tại đây một khắc từ xào huyệt trung đi ra. Ngẩng đầu nhìn trời cao trung bạch ngọc bàn trăng tròn, thanh huy tả mà. Vạn yêu uốn gối quỳ sát, tể minh, khấu nguyệt, đàn tinh lóng lánh. Đạo đạo tinh quang kéo đuôi dài hối nhập trăng tròn bên trong. Ánh trăng đột nhiên đại thịnh, rực rỡ lóa mắt, như sáng sớm sương sớm tụ tập. Nguyệt hoa chảy xuôi, vạn đạo tơ vàng, từ trăng tròn bên trong chồng chất rũ xuống, giang nguyệt bạch vân chi thảo rung động duỗi hướng. Nguyệt hoa, mặc cho nguyệt hoa tơ vàng buông xuống đầy người, một giọt đế lưu tương. Theo nguyệt hoa tơ vàng dung nhập, dần dần ở nàng bản thể phiến lá trung tâm thành hình, vân chi thảo phía trên bảy thành nguyệt. Nháy mắt quang mang đại tác, đem toàn bộ phượng hoàng sào bao phủ ở sáng như tuyết nguyệt hoa bên trong. Hết chương.